nguyện yêu em hết kiếp này. Chương 59, ngoan anh sẽ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất ngượng nhưng Hàn Ân Ly rất thuần thục gật đầu, Mạc Hàn Phong một phen cười thành tiếng Anh nằm đè lên người cô rồi từ từ hạ người xuống, dùng bàn tay to lớn xoa nắn cặp ngực căng tròn của cô khiến cô không ngừng uốn éo mà khẽ rên rỉ. Lily, làn da em đẹp thật đó. Đúng thật, làn da Hàn Ân Ly vừa đẹp vừa mềm mại giống như da trẻ em sơ sinh chưa một lần nhìn thấy mặt trời, cho đến bây giờ anh từng gặp qua vô số nữ nhân nhưng cô là người đầu tiên có làn da đẹp như vậy. Mạc Hàn Phong vẫn dây dưa hai bên cặp ngực to tròn của cô, anh còn không quên nhào nắn đồ kiểu, giọng khàn đục vang lên. Một cơ thể tuyệt mỹ để anh để lại dấu trên đó, và cũng là một cơ thể phản ứng rất nhạy nha. Dứt lời, Mạc Hàn Phong cúi đầu xuống ngậm lấy một bên bầu ngực căng tròn của cô rồi tha hồ mà mút, anh còn đê tiện cắn vào đầu ti của cô khiến cô không khỏi rên rỉ. Đừng cắn mà Phong, anh ấy chỉ tập trung vào chỗ ngực của mình là sao? Cả Mạc Hàn Phong và Hàn Ân Ly cùng nhau bắt đầu thở dốc, anh nhẹ nhàng buông tha bầu ngực nhưng nước bọt của anh vẫn dính trên bầu ngực cô khiến nó trở nên kích thích hơn hẳn, Hàn Ân Ly hiện tại có cảm giác như trái tim sắp nổ tung luôn vậy. Lily, giọng nói của Mạc Hàn Phong rất ngọt ngào khi gọi tên cô, vừa dụ dỗ đôi tai cô, nhiệt độ từ cơ thể của anh bao bọc lấy cô ấm áp khiến cô muốn hòa vào anh. Mạc Hàn Phong bất ngờ tách hai bên đùi cô ra, một bông hồng nở rộ hiện hữu trước ánh mắt đục ngầu của anh, Hàn Ân Ly hoảng hốt vội khép cặp đùi lại nhưng bị anh nhanh trí cản lại. Hàn Phong, hừm, được rồi mà. Dứt lời anh cúi người di chuyển xuống nơi bông hồng đang nở rộ, không chần chừ mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó, ngay lập tức cô bé của cô liền co giật khi đôi môi bạc mỏng của anh chạm vào. Hàn Phong, chỗ đó, đừng mà, phút chốc Hàn Ân Ly giật bắn mình khiến cảm nhận được lưỡi của anh đang đi vào bên trong cô bé, cô ngại ngùng đến mức chảy cả nước mắt, không ai nói cho cô biết rằng có tồn tại loại kiểu động chạm này. Đau quá, Hàn Phong, em đau lắm. Mạc Hàn Phong không hề báo trước mà thẳng thừng đưa thằng nhỏ vào cô bé chật hẹp của cô, vì không tiếp ứng được nên cô phải vừa la vừa rên lên, hai bên khóe mắt ứa ra giọt nước mắt, anh yêu chiều hôn nhẹ lên nước mắt của cô. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em đau quá, vì là lần đầu nên anh rất cảm thấy bối rối vừa vụng về, nên không biết có nên di chuyển tiếp không. Nhưng khi thấy cô nhăn mặt đau khiến anh rất đau lòng. Lúc sau thấy cô đã quen dần với kích thích bên dưới anh mới bắt đầu luân động ra vào mạnh bạo bên trong cô, mồi hôi trên trán anh rơi xuống rãnh ngực phập phồng của Hàn Ân Ly. Chậm lại, thả lỏng ra nào, em đúng là khiến anh phải phát điên mất thôi. Mạc Hàn Phong như một con dã thú bản tính trỗi dậy, không ngừng nhấp nháy con mồi dưới thân. Mùi vị lần đầu tiên được nếm thử phụ nữ khiến trái tim anh tê dại, từng đợt tấn công mạnh mẽ đến điên cuồng khiến cả hai như chìm vào cơn khoái lạc. Rồi xong, Mạc Tổng nhịn 34 năm bây giờ thú tính bộc phát trong 3 tiếng đồng hồ. Qua ngày hôm sau, Hàn Ân Ly tỉnh dậy với thân thể chằng chịt vết hôn đỏ tím và đặc biệt phía dưới vừa đau vừa rát. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngủ say của Mạc Hàn Phong khiến cô tùm tìm cười hạnh phúc, nhìn kỹ lưỡng thì anh rất đẹp trai nha, anh có chiếc mũi thẳng và anh điền trai đến nỗi không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ân Ly khẽ gỡ cánh tay săn chắc của anh ra, rồi chậm rãi bước xuống giường nhưng bước đi của cô không tránh khỏi sự run rẩy mà đi đến mở rèm cửa phòng, nhìn xe cộ đi qua đi lại khiến tâm tình của cô rất thoải mái, khẽ quay qua nhìn người đàn ông đang lười nhác nằm sấp trên giường khiến cô không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ lay lay nhẹ người Mạc Hàn Phong. Hàn Phong, dậy thôi nào. Anh buồn ngủ quá, cho anh ngủ thêm một lát nữa nhé. Mạc Hàn Phong trả lời cô một cách uể oải rồi tìm đến bắp đùi của cô rồi gối đầu lên ngủ ngon lành. Hàn Ân Ly cười bất lực với dáng vẻ lười nhác của anh sau đó đưa tay béo má anh. Nếu anh mà không còn dậy là em sẽ đến công ty trước đấy nhé. Không được đâu, anh dậy rồi đây. Mạc Hàn Phong khi nghe cô nói thế liền ngồi bật dậy và quên luôn cơn buồn ngủ, một lúc sau hai người vệ sinh cá nhân rồi trả phòng. Trong đường đi, Mạc Hàn Phong nhận được cuộc gọi từ trợ lý Nhan Tầm rằng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng phải cần anh có mặt, anh đưa Hàn Ân Ly đến Âu Thị rồi mới đến Mạc Thị. Trong cuộc họp, trong lúc các cổ đông đang bận rộn cùng nhau đưa ra vấn đề và bàn về một số việc liên quan đến khu xí nghiệp thì Mạc Hàn Phong lại cứ ngáp lên ngáp xuống khiến một số cổ đông một phen kinh ngạc vừa hú hồn. Why, Mạc Hàn Phong nhăn mày nhìn các cổ đông rồi lạnh lùng lên tiếng. Nhìn gì, còn không mau tiếp tục thuyết trình đi. Các cổ đông cũng sợ hãi vội nhìn nhau bàn luận, nhưng còn một số cổ đông ở đây bất ngờ phát hiện Mạc Hàn Phong còn ngủ gật trong lúc họp, thật khiến bọn họ vừa mở mang tầm mắt vừa kinh ngạc không thôi. Cách chương.